và dẫn nhóm người tiếp tục tiến vào trong làn sương mù. Sunny không biết họ đã lang thang bao lâu trong mê cung tối tăm. Hơn một lần, cậu đã đi vào ngõ cụt và phải tìm một con đường khác. Thật khó để không mất dấu các ngã rẽ trong các đường hầm quanh co. Nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn giữ được phương hướng. Trên đường đi, cậu đã tìm thấy thêm ba cái bóng nữa. Mỗi cái đều giống như cái bóng đầu tiên, lạc lối và cô đơn, và cũng như cái đầu tiên. Cuối cùng, chúng đã nắm lấy tay cậu và được hấp thụ vào biển linh hồn của cậu. Bốn cái bóng, một cô gái trẻ và ba người đàn ông, giờ đứng lặng lẽ bên nhau, đoàn tụ một lần nữa, dù chủ nhân của họ đã ra đi từ lâu. Nhìn thấy họ cùng nhau đã mang lại cho Sunny một chút an ủi, dù đó có phần sai lầm. Có năm viên đá được sắp xếp xung quanh đống lửa ở trại mà đoàn thám hiểm mất tích để lại, gợi ý rằng năm người đã xuống mỏ cổ này. Bốn trong số họ cuối cùng đã bỏ mạng tại nơi tối tăm, kỳ lạ này. Nhưng dù Sunny có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể tìm thấy cái bóng thứ năm. First Lord không ở đây. Có thể nào ông ta đã bằng cách nào đó sống sót và rời khỏi mê cung sương mù này. Tại một thời điểm, Sunny cảm thấy có ai đó kéo sợi dây vàng. Quay lại, cậu bước vài bước và dừng lại bên cạnh Cassie, cảm nhận được sự tiếp cận của cậu. Cô gái mù giơ tay lên và chỉ vào một trong những đường hầm, hiểu được điều cô muốn nói. Sunny dẫn nhóm đi theo hướng đó. Chẳng mấy chốc, âm thanh của dòng nước chảy đã vang lên trong tai cậu. Trong giây lát, Sunny sợ rằng họ đã đi vòng tròn suốt thời gian qua và giờ đã trở về đúng nơi họ bắt đầu. Nhưng rồi, cậu trấn tĩnh lại và nhận ra rằng dòng sông này, mặc dù kỳ lạ như dòng sông họ đã băng qua bằng thuyền gỗ, lại khác biệt. Cậu không thể giải thích rõ ràng, nhưng cảm giác không giống nhau. Hơn nữa, không có bến tàu nào với hai chiếc thuyền buộc vào các cột đá ở đây. Hay đúng hơn là, cậu không cảm nhận thấy, thay vào đó, có một cây cầu. Sunny có thể cảm nhận thấy cái bóng của nó đổ xuống mặt nước lạnh lẽo, chắc chắn và vững chãi như đá mà nó được xây dựng từ đó. Cây cầu vươn qua dòng sông, dẫn xa vào bóng tối. Không muốn dành thêm một phút nào nữa trong mê cung kinh hoàng mà không một sinh vật sống nào có thể thấy nếu muốn sống sót. Sunny dẫn nhóm tiến về phía cây cầu. Nếu Cassie đúng, họ sẽ an toàn sau khi băng qua con sông thứ hai. Sunny thực sự hy vọng rằng điều đó là đúng, vì hành trình dài mà cậu phải đóng vai trò là người dẫn đường cho năm người mù đã thật sự mệt mỏi. Sau 7, hay đã là 8 tháng rồi, ở bờ biển bị lãng quên, Sunny đã nghĩ rằng mình có khả năng chịu đựng nỗi sợ hãi khá tốt, nhưng thử thách cuối cùng này đã kiểm tra giới hạn của sức chịu đựng tinh thần của cậu. Đi bộ qua nơi tối tăm đó mà mất đi tầm nhìn, thật kỳ diệu khi Cassie vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo. Cậu căng thẳng khi bước lên cây cầu, dự đoán rằng điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra vào phút cuối, nhưng sự im lặng không bị phá vỡ bởi bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng nước chảy, tiếng bước chân và hơi thở mệt nhọc của họ. Cả nhóm đi bộ qua cây cầu, rời khỏi mê cung tối tăm. Chẳng mấy chốc, họ có thể cảm nhận được lớp sương mù xung quanh trở nên mỏng hơn, và vào lúc nào đó, nó biến mất. Họ đã băng qua con sông mà không gặp rắc rối gì và trở lại vùng đất vững chắc. Đi thêm vài bước nữa, Sunny dừng lại và cuối cùng cũng cho phép bản thân run rẩy, rồi cậu mở miệng và nói bằng giọng khàn khàn, chúng ta đã qua chưa? Dù Cassie không nói gì về việc cần phải giữ im lặng, mỗi người trong số họ đều vô thức tránh nói chuyện kể từ khi bước vào sương mù. Vì vậy, âm thanh giọng nói của chính mình khiến Sunny hơi giật mình. Vài giây sau, Cassie trả lời bằng giọng ngập ngừng, tôi nghĩ vậy, không lãng phí thêm thời gian. Sunny tháo miếng vải bịt mắt và gỡ lớp sáp ra, rồi cậu cẩn thận mở mắt và nhìn xung quanh. Họ đang đứng trên bờ đá, bên trong một hang động rộng lớn, nơi dòng sông ngầm đang chảy qua mà không bị cản trở. Cách đó không xa, bức tường của hang động hạ xuống, với miệng của một đường hầm rộng hiện ra trong đó. Bên cạnh cậu, các thành viên khác của nhóm đang tháo giải vải. Sunny có thể nghe thấy những tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ họ. Tuy nhiên, sự chú ý của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi Nephis, người đã mở đôi mắt xám bình tĩnh của mình và đang nhìn vào một thứ gì đó phía sau cậu. Quay người lại, Sunny nhìn theo ánh mắt của cô và giữ người, chỉ cách họ vài mét, trên bờ của dòng sông đen, cậu nhìn thấy một bộ xương người, bộ xương, ngồi trên những viên đá lạnh lẽo, lưng thẳng, đối diện với dòng nước, không giống như những xác chết sống dậy hung dữ từ hầm mộ của thành phố bóng tối. Bộ xương này yên bình và không bị ảnh hưởng bởi sự tha hóa của bờ biển bị lãng quên. Đây là nơi mà chúa tể đầu tiên của lâu đài Bright đã qua đời, chàng trai trẻ mà các thành viên của nhóm chỉ biết qua danh hiệu của mình, đã chết trên bờ sâu ngầm lạnh lẽo, chỉ cách cây cầu mà cậu ta đã sử dụng để trốn thoát khỏi nơi khủng khiếp mà theo lời Cassie, không sinh vật sống nào có thể thoát khỏi. Bằng cách nào đó, cậu ta đã sống sót mà không biết rằng bất kỳ ai bước vào sương mù phải nhắm mắt lại mọi lúc. Nhưng cuối cùng, những vết thương mà cậu ta nhận được ở đó, hoặc có lẽ ở đâu đó phía trước, hóa ra lại quá nghiêm trọng. Trước khi những tàn tích cuối cùng của sự sống rời bỏ anh ta, chàng trai trẻ, chúa tể đầu tiên, người đã giành lấy lâu đài Bright từ tay các Nightmare Creatures, tạo ra một nơi an toàn cho loài người, bị đẩy đến bờ biển bị lãng quên để sinh sống, và dẫn đầu một cuộc thám hiểm tìm cách thoát khỏi nơi bị nguyền rủa này. Đã ngồi xuống và nhìn về phía mê cung sương mù, tối tăm, nơi mà bạn bè và đồng đội của cậu ta đã chết, để lại cậu ta một mình trong bóng tối của thế giới ngầm bị lãng quên này. Nhìn vào bộ xương ngồi lặng lẽ trên bờ sông, Sunny không thể không cảm thấy một cảm giác kính trọng sâu sắc và buồn bã. Cậu chưa bao giờ gặp chàng trai trẻ này, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như thể họ đã biết nhau rất rõ. Tất cả những gì mà loài người có ở bờ biển bị lãng quên đều nhờ vào lòng dũng cảm, sức mạnh và kỹ năng của anh ta. Thật đáng tiếc rằng cậu ta đã chết ở đây, trong nơi cô độc này. Không ai chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng của mình và kể lại câu chuyện về những việc làm cuối cùng của anh ta. Bộ xương được bảo quản một cách kỳ lạ. Nó ngồi với hai chân bắt chéo, lưng thẳng, tay đặt trên hông, như thể đang thiền định. Hộp sọ của chúa tể đầu tiên nhìn ra sông với những hốc mắt trống rỗng, yên tĩnh và bình yên một cách kỳ lạ. Điều mà Sunny chú ý, tuy nhiên, không phải là sự trắng muốt của xương hay nụ cười vĩnh cửu của chiếc hộp sọ trần trụi, mà là một dải kim loại mỏng nhẹ, đặt trên đó như một chiếc vương miện khiêm tốn, có một viên đá quý sáng duy nhất trên dải kim loại, nằm ngay phía trên giữa trán của hộp sọ. Sau khi cả sáu người họ tập trung quanh hài cốt của chúa tể đầu tiên, và đứng đó trong im lặng một lúc, để bày tỏ sự kính trọng đối với con người phi thường này. Nephis thở dài, và tiến đến gần bộ xương, nhẹ nhàng. Cô cầm dải kim loại, và tháo nó ra khỏi đầu của chúa tể đầu tiên. Chỉ một khoảnh khắc sau, dải kim loại bất ngờ tan thành vô số tia sáng, rồi biến mất, được hấp thụ vào lõi linh hồn của cô. Mắt Sunny mở to, vương miệng của chúa tể đầu tiên, là một memory. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, Nephis nghiêng đầu và im lặng trong vài giây, sau đó cô hạ ánh mắt xuống và nói, hướng về phía First Lord, cảm ơn, cô do dự như thể muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bước lùi lại một bước. Tuy nhiên, thay không hề ngần ngại như vậy, cậu ta cúi người thật sâu, giữ nguyên tư thế đó trong một lúc, rồi đứng thẳng lên, nhìn vào bộ xương, và nói điều mà có lẽ tất cả đều đang nghĩ trong lòng. Cảm ơn ngài, chúng tôi sẽ hoàn thành những gì này đã bắt đầu. Những lời nói của cậu ta vang vọng trên mặt nước lạnh lẽo, dần tan biến vào bóng tối. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên bờ sông ngầm. Vài giây sau, chàng cung thủ quyến rũ quay sang nhóm của họ và hỏi với vẻ không chắc chắn. Tôi nghĩ, chúng ta có nên chôn cất ngài ấy không? Các thành viên trong nhóm nhìn nhau. Trước khi ai đó có thể đưa ra ý kiến, Sunny đột nhiên lên tiếng. Không. Cứ để ngài ở đây, ngài ấy muốn ở gần bạn bè của mình, khi qua đời, nên, đừng động vào ngài ấy. Nói rồi, cậu quay đầu nhìn ra hướng khác, vì First Lord đã chết bên ngoài mê cung khủng khiếp, cái bóng của ngài cũng biến mất. Giờ nó chỉ là một cái bóng trống rỗng và câm lặng, như hầu hết các cái bóng do vật vô tri tạo ra. Ngài ấy không chia sẻ số phận kinh hoàng của các đồng đội. Điều đó có nghĩa là Sunny không thể giúp ngài ấy đoàn tụ với họ. Dù chỉ là chút ít, cũng không thể đưa hài cốt của First Lord ra ngoài để chôn cất gần cô gái đã chết ở mỏ đá. Tốt hơn hết là cứ để ngài ấy yên, quên chuyện đó đi, nghĩ về thứ khác thôi. Sunny còn những vấn đề khác cần xem xét. Cái memory kỳ lạ mà Nephis đã hấp thụ. Cậu chưa bao giờ nghe nói về một memory nào có thể tồn tại bên ngoài linh hồn của ai đó. Liệu First Lord có từ bỏ quyền sở hữu memory đó hay đây là một đặc tính của tất cả các shared memory? Và không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một shared memory, giống như cây giáo của Effie và thanh kiếm trung thành của cậu. Memory đó chính là lý do Nephis đã dẫn dắt cuộc thám hiểm này ngay từ đầu, thứ được cho là sẽ cho cô một cơ hội để đánh bại Gôn Lầu. Sunny nhìn chằm chằm vào Nephis, rồi nói, vòng đai đó, nó có tên là gì? Đợi đã, để tôi đoán, Dawn Shard, Dusk Shard, Neph, nhìn cậu, nhưng không trả lời, gương mặt trắng ngần của cô vẫn lạnh lùng và không thể lay chuyển. Sunny cười thô tét, đầy bí mật, phải không? Một tia cảm xúc sâu sắc và sắc bén hiện lên trong đôi mắt xám lạnh của cô. Vài giây sau, cô nói, chẳng phải cậu đã nói rõ rằng cậu không muốn trở thành thành viên thực sự của nhóm này sao? Cậu đã chọn trở thành một lưỡi kiếm được thuê, đúng không? Vậy tại sao tôi phải chia sẻ bí mật với cậu? Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài. Ừ thì cũng đúng thôi. Tôi đã làm vậy, và cậu không có lý do gì để chia sẻ điều gì với tôi. Bất ngờ, Nephis mỉm cười. Cậu có thể thay đổi ý định, biết không? Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ nói cho cậu mọi thứ. Cậu nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. Không, không cần. Nhưng trả lời tôi một câu hỏi. Cái vòng đó giúp chúng ta đánh bại Gôn Lầu bằng cách nào? Changing Star cho dự trong giây lát, rồi chỉ nhún vai. Tự xem đi. Ngay sau đó, vòng đai mà First Lord để lại hiện ra từ những tia sáng trên trán cô. Viên đá quý sáng lấp lánh, ở trung tâm phát ra ánh sáng dịu nhẹ, và rồi có điều gì đó về thế giới xung quanh Sunny thay đổi. Cái quái gì? Cậu chớp mắt vài lần, rồi từ từ hạ ánh nhìn xuống và nhìn vào lớp vải của Puppeteer, Estral, hoặc chính xác hơn là nhìn vào cấu trúc Spellweave bên dưới. Những gì cậu thấy khiến Sunny không thể thở nổi. Năm ngọn lửa rực sáng, vốn đóng vai trò làm trung tâm cho những sợi dây ethereal phức tạp bao trùm lên memory, bỗng sáng rực hơn, rực rỡ hơn nhiều. Thực tế, ánh sáng của chúng gần như sáng chói như những ngọn lửa bên trong bộ giáp Onyx đen mà cậu đã mua ở Memory Market. Mà điều đó có nghĩa là một memory thăng hoa, cái quái gì vậy? Kéo sợi dây quanh cổ mình, Sunny lấy Blood Blossom từ dưới áo giáp và nhìn chằm chằm vào nó, bối rối. Hai ngọn lửa bên trong mặt dây chuyền phức tạp đã trở nên sáng hơn rất nhiều. Không biết rằng, Sunny có khả năng nhìn vào cấu trúc bên trong của Memories, Nephis giải thích. Dawn Shard chỉ có một enchantment duy nhất, nhưng nó lại vô cùng mạnh mẽ. Nó tăng cường tất cả memory xung quanh, phạm vi ảnh hưởng của enchantment rất lớn, nhưng mức tăng cường mà nó cung cấp còn lớn hơn nhiều, không nói quá đâu, nhìn vào các memory của mình. Sunny cảm thấy như cậu sắp bị choáng ngợp, từ duy nhất thực sự rất phù hợp để mô tả hiệu ứng của Dawn Shard. Cậu chưa bao giờ nghe nói về một memory có khả năng tăng sức mạnh của memory khác lên gần một cấp bậc hoàn chỉnh, hoàn đá. Cậu ta nói, tất cả các memory, tất cả top memory, tất cả chúng, trong một phạm vi rất lớn, không thể nào. Với chiếc vương miện đó trên đầu, Nephis không chỉ có thể có cơ hội chiến đấu, chống lại, gần lẻo, mà còn khiến tất cả những người theo cô trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Cô sẽ trở thành một tướng quân hoàn hảo cho một đội quân nhỏ của những người thức tỉnh. Nhưng chẳng phải có điều gì đó không ổn với nhận định đó sao? Sunny cau mày. Tất cả memories, chờ đã, tất cả sao? Nhìn vào Changing Star, cậu hỏi, vậy thứ đó làm tăng sức mạnh cho tất cả memories xung quanh cậu? Nephis gật đầu im lặng, Sunny nhíu mày sâu hơn. Vậy, cậu không thấy vấn đề ở đây sao? Nó sẽ tăng cường bộ giáp vàng chết tiệt của con lầu, phải không? Vậy làm sao nó có thể giúp cậu có cơ hội chống lại cậu ta? Cô chần chừ một lúc, rồi mỉm cười nhẹ, nó sẽ không đâu. Phải không? Nhưng... Này, cậu có muốn tôi nói cho cậu thêm một bí mật nữa không? Sunny lườm cô mà không nói gì. Cậu biết rõ hơn là không nên sa vào cái bẫy ngớ ngẩn đó. Chỉ là, hóa ra không có cái bẫy nào cả. Nephis, chỉ đợi một lúc rồi tiếp tục. Nó sẽ giúp tôi vì bộ giáp vàng mà Gôn Lầu mặc, không phải là một memory. Trước khi cậu kịp nói gì, cô đã thêm vào. Thực tế, nó là một echo. Sunny im lặng một lúc. Một echo, bộ giáp vàng kỳ lạ đó. Thực sự là bản sao của một sinh vật ác mộng corrupted nào đó. Loại sinh vật nào có thể mang hình dạng của một bộ giáp chứ? Nhưng cũng phải nói, việc nó trông giống một bộ giáp không có nghĩa là đó là tất cả những gì nó có thể làm. Điểm đặc biệt chính của bộ giáp vàng đó là dường như nó được làm từ kim loại lỏng. Kim loại đó luôn chảy và di chuyển xung quanh, bao bọc lấy cơ thể Guan Lốc như một lớp da thứ hai. Điều duy nhất không bao giờ thay đổi là bề mặt như gương đóng vai trò làm mặt của cậu ta. Không phải là không thể tưởng tượng rằng khối kim loại sống đó thực sự không phải là một memory mà là một echo kỳ lạ. Không phải không thể, nhưng hơi khó tin. Liếc nhìn Nefis, Sunny hỏi, làm sao cậu biết được điều này? Cô chần chừ một lúc, rồi nói, cậu đã biết rằng chúng ta có một đồng minh bên trong lâu đài. Cô ấy là người đã nói với chúng ta, lại là gián điệp bí ẩn đó. Sunny càng tin rằng, người này có một vị trí rất cao trong số các thuộc hạ của Bright Lord. Chỉ có ai đó cực kỳ thân cận mới biết được một bí mật quan trọng như vậy. Thực tế là, Sunny còn nghĩ rằng, tên bạo chúa đa nghi này sẽ không bao giờ để ai phát hiện ra điều đó. Tại sao một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Guan Lốc lại giúp kẻ thù của cậu ta? Đây có phải là một cái bẫy tinh vi do chính Bright Lord sắp đặt không? Nhìn vào Changing Star với vẻ mặt cao có, cậu hỏi liệu đồng minh của cậu có thể tin tưởng được không? Nếu cậu ta đoán đúng về danh tính của gián điệp, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Cô im lặng một lúc, sau đó trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Tin tưởng, không hẳn, thực ra là không bao giờ, tuy nhiên, chúng ta có thể tin tưởng vào thông tin mà họ cung cấp. Cậu ta nhíu mày, và tại sao lại vậy? Nefis nhún vai rồi trả lời, giọng cô lạnh lùng. Bởi vì, tôi là cơ hội duy nhất để bất kỳ ai ở đây thoát khỏi nơi bị nguyền rủa này. Và Guan Lốc thì không. Thú vị, vậy là một trong những thuộc hạ cấp cao của Bright Lord là một kẻ cơ hội, kẻ tuyệt vọng muốn trở về thế giới thực đến mức sẵn sàng phản bội tên bạo chúa tàn nhẫn. Người đó từng trung thành với Guan Lốc vì không có lựa chọn nào tốt hơn, nhưng rồi thay đổi phe khi người con gái cuối cùng của dòng họ Immortal Flame xuất hiện như một phép màu và hứa sẽ cứu những người sống sót trên Forgotten Shore, đồng minh của cô ấy, hoặc bị lôi cuốn bởi những lời hùng biện của Ned, như phần còn lại của những kẻ đáng thương ở Dark City, hoặc tự tin rằng mình sẽ nằm trong số ít người may mắn, có cơ hội sống sót trong trận chiến sắp tới, hoặc họ biết một điều gì đó mà Sunny chưa biết. Dù sao đi nữa, Changing Star có vẻ tự tin vào thông tin mà gián điệp cung cấp. Vì vậy, cậu ta thấy không cần phải nghi ngờ. Dù sao, cô cũng chẳng phải người ngây thơ, hay cả tin hơn cậu ta. Nefis đã học được nghệ thuật hoài nghi từ người giỏi nhất, Kai. Người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ với vẻ tò mò không nhỏ, đột nhiên hắng giọng. Xin lỗi đã ngắt lời các cậu, nhưng tôi chỉ muốn hỏi. Vì chúng ta đã tìm thấy hài cốt của First Lord và sở hữu memory mà các cậu đang bàn đến. Điều đó có nghĩa là cuộc thám hiểm đã kết thúc chưa? Chúng ta đã thực sự đạt được mục tiêu chưa? Thật sự rồi sao? Điều đó, thực sự, có vẻ như là trường hợp tuy nhiên, Sunny biết rõ hơn. Với một nụ cười thân thiện, cậu lắc đầu, không, không, không. Cậu bạn ạ, mục tiêu của cuộc thám hiểm này vẫn chưa đạt được đâu. Chàng cung thủ quyến rũ nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Nhưng, chẳng phải chúng ta đã có thứ giúp đánh bại Guan Lốc sao? Nefis cũng đang nhìn Sunny. Một nụ cười nhẹ trên môi. Sunny, còn gì nữa chúng ta phải làm? Nói đi, cậu ta cười thô thoét. Chà, nó rất đơn giản, thực ra là vậy, đúng. Cậu nói rằng lý do cho cuộc phiêu lưu này của chúng ta là để tìm cách lật đổ Bright Lord. Và đó chắc chắn là một lý do. Nhưng đó không phải là toàn bộ lý do, phải không? Cassie quay đầu lại một chút để nghe cậu nói, và thở dài. Khuôn mặt của Caster, trong khi đó, trở nên u ám, Effie dường như chẳng quan tâm lắm. Ngược lại, Nefis chỉ cười rộng hơn. Vậy lý do thực sự là gì? Sunny ra hiệu về phía miệng hầm trước mặt họ, để hoàn thành những gì First Lord đã bắt đầu, tất nhiên rồi. Kai nhìn qua lại giữa cậu và Changing Star. Không chắc điều gì đang xảy ra. Cậu đang nói về cái gì? Cụ thể là gì? Sunny nhún vai. Nghĩ thử đi, Kai. Chúng ta đã nhìn thấy cùng một bản đồ. Những ký hiệu gì được vẽ ở rìa ngoài của bản đồ? Gần nơi mà cuộc thám hiểm của First Lord đã biến mất. Chàng cung thủ quyến rũ nhíu mày. Có, ba ký hiệu. Một vương miện, một dấu hỏi. và một dấu thập màu đỏ. Sunny cười, chính xác, có 6 dấu thập đỏ được vẽ trên bản đồ. Mỗi dấu đánh dấu một trong những bức tượng không đầu. Hai cái, về phía đông của Dark City, một ở phía bắc, một ở phía tây, và hai cái ở phía nam. Chúng ta đã đến thăm một trong hai bức tượng, nằm ở phía nam rồi. Đó là nơi Spider Matriarch đã dệt tổ của cô ta. Cậu ta quay sang Nephis và nói, nụ cười biến mất. Vậy sự thật là First Lord chưa bao giờ thực sự có ý định tìm cách vượt qua dãy Hollow Mountains, đúng không? Ngài không phải là kẻ ngốc để làm điều gì đó thiếu hiểu biết như vậy, không? Ngài đến nơi khốn nạn này vì cùng một lý do mà chúng ta đang ở đây, để tìm bức tượng cuối cùng. Changing Star im lặng một lúc. Khi sự im lặng sắp trở nên khó chịu, cô đột nhiên nói, đúng vậy. Khai nhìn cô trong sự kinh ngạc. Nhưng, tại sao? Không, đợi đã, bức tượng đó quan trọng đến mức nào? Nephis thở dài. Đây là điều mà mọi người chỉ có thể tự nguyện làm. Bất kỳ ai không muốn tiếp tục có thể ở lại phía sau và tránh nguy hiểm tính mạng trong trận chiến. Thực ra, một số người trong chúng ta có lẽ nên làm vậy. Cô quay mặt về phía đường hầm, im lặng một chút, rồi nói, đúng vậy, ở đâu đó phía trước có một bức tượng cổ đại khác, sẽ có một sinh vật rất mạnh mẽ bảo vệ nó. Tôi không biết chính xác con quái vật đó là gì, nhưng chúng ta phải giết nó. Bất kỳ ai sẵn sàng chiến đấu có thể tham gia cùng tôi. Những người khác có thể ở lại và chờ tôi quay lại. Cô liếc nhìn các thành viên trong nhóm và thêm vào, tuy nhiên, nếu các cậu tham gia cùng tôi, các cậu phải tuân thủ một quy tắc đơn giản, bất kể điều gì xảy ra, điều quan trọng là không được ra đòn cuối cùng, hạ gục con quái vật. À, hóa ra đây là cách nó hoạt động. Ban đầu, Sunny nghi ngờ rằng các Memory Shot, bí ẩn chỉ được trao thưởng cho những ai có thể tiêu diệt một số sinh vật ác mộng hùng mạnh sống gần các bức tượng không đâu. Tuy nhiên, sự thật lại phức tạp hơn nhiều, sinh vật đó có thể không quan trọng lắm. Chính hành động đánh bại một đối thủ hùng mạnh sau khi chạm vào bức tượng mới triệu hồi được memory từ hư không, đó là lý do tại sao họ đã nhận được Midnight Shard trước khi biết về tầm quan trọng của các tượng đài cổ đại này. Sunny, Nephis và Cassie đã trú ẩn trên đỉnh bức tượng của hiệp sĩ cổ đại và giết Carapace Demon sau đó. Nhưng không, điều đó không hợp lý lắm. Nếu điều này là đúng, Sunny lẽ ra đã nhận được một memory shard khác sau khi đánh bại Call Keter. Vậy thì, không phải cứ quái vật hùng mạnh nào cũng sẽ làm được. Mỗi bức tượng dường như có một nhà vô địch ác mộng nào đó, gắn liền với nó bằng một sợi dây vô hình, Carapace Demon, mà các sinh vật được miêu tả như những binh sĩ bị nguyền rủa của quân đoàn đã ngã xuống, được liên kết với bức tượng của hiệp sĩ Iron Matriarch, được liên kết với bức tượng của thợ săn. Còn bức tượng nào đã tạo ra Dawnshard có phải là Builder tượng đài của kẻ đó đã bằng cách nào đó trở thành một sinh vật sống và giờ đang lang thang trên Forgotten Shore? Tin đồn nói rằng First Lord đã đuổi theo nó khắp Labyrinth trong một thời gian dài. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy chiếc băng kim loại kia không liên quan gì đến gã khổng lồ biết đi đó. Quá nhiều câu hỏi, còn bao nhiêu nhà vô địch vẫn còn tồn tại? Nephis thậm chí còn chưa cố tìm kiếm ai gắn liền với Builder hay với Priestess. Có bao nhiêu Memory Shard đã rơi vào tay con người? Trong số các thành viên của nhóm, hiện giờ có 3 Memory Shard và họ sắp thách đấu với một con quái vật kim tởm để có cơ hội nhận được mảnh thứ tư. Tại sao mình cứ cho rằng chỉ có 3 mảnh nhỉ? Sunny nghiêm đầu. Thật vậy, việc cậu ta chỉ mới nhìn thấy Midnight Shard, Zenith Shard và Dawn Shard không có nghĩa là Changing Star chưa nhận được những mảnh khác rồi. Không tính memory mà họ đang truy lùng, vẫn còn 3 mảnh chưa được tìm thấy. Cô ta đã tìm được bao nhiêu mảnh rồi? Cậu ta cười khẩy. Chả, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ thôi. Nhưng ngay bây giờ, còn có một vấn đề cấp bách hơn. Liếc nhìn Nephis, cậu hỏi, nếu tôi nhận được memory thì sao? Như cậu đã nhắc nhở rất đúng đắn, tôi không phải là một trong những kẻ tay sai của cậu. Điều đó sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu, phải không? Sunny không thể tưởng tượng được Changing Star lại để một việc quan trọng như vậy cho sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cậu ta ngạc nhiên khi thấy Nephis chỉ nhún vai. Cứ giữ nó, nếu cậu muốn, cậu ta cau mày. Tại sao Nephis lại thờ ơ về khả năng một Memory Shard rơi vào tay cậu ta đến vậy? Khoan, tại sao cô ta lại thờ ơ? khi cậu đã sở hữu Midnight Shard rồi. Một lời giải thích khả thi là điều đó không quan trọng ai giữ Memory Shard, miễn là nó nằm trong tay con người. Lời giải thích khác khiến Sunny cảm thấy rất không thoải mái. Có lẽ cô ta chỉ chắc chắn rằng số phận sẽ đẩy cả hai về cùng một hướng. Nếu điều này đúng, thì việc ai sở hữu các Memory Shard không thực sự quan trọng. Cậu ta chần chừ một chút, rồi lắc đầu và nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Cậu đâu có thực sự nghĩ rằng có ai trong chúng ta sẽ ở lại, trong khi những người khác chiến đấu, phải không? Đi nào, săn con quái vật này thôi. Thực sự thì, trong khi Sunny không thể tưởng tượng nổi lại sinh vật kim hoàng nào đang canh giữ bức tượng ẩn, cậu gần như phấn khích khi biết được cậu muốn xem nhóm của họ dưới ảnh hưởng kỳ diệu của Dawn Shard có thể làm được gì, đặc biệt là bản thân cậu. Cuối cùng, họ đến một hang động rộng lớn nằm sâu trong dãy núi Hollow. Hang động này đủ lớn để chứa toàn bộ Bright Castle và cả ngọn đồi mà nó đứng trên. Bên trong, chứng kiến kích thước khổng lồ của nó, Sunny có cảm giác rằng có lý do tại sao những ngọn núi này được gọi là Hollow. Khi ánh mắt của cậu xuyên qua bóng tối bao trùm hang động rộng lớn, Sunny không thể không cảm thấy một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Sàn của nó được bao phủ bởi cát đen, trong khi những bức tường lấp lánh như đá obsidian. Ở trung tâm của hang động là một cây cột đá đen khổng lồ. Nó được bao quanh bởi những giàn giáo khổng lồ. Tuy nhiên, những giàn giáo này trông vẫn nhỏ bé và không đáng kể so với bề mặt của nó. Bóng dáng của một bức tượng chưa hoàn chỉnh hiện rõ ràng, được cắt từ cột đá khổng lồ bởi một nhà điêu khắc vô danh. Nửa trên của bức tượng gần như hoàn thành, trong khi nửa dưới vẫn bị giam cầm bên trong đá, giống như một gã khổng lồ đen tối đang vật lộn để giải phóng mình khỏi cột đá đã giam giữ hắn. Với một sự ngạc nhiên, Sunny nhận ra rằng cậu đã nhận ra những chi tiết của bộ giáp và chiếc khiên của gã khổng lồ chưa hoàn thành. Chúng giống một cách kỳ lạ với vũ khí của Black Knight King giữ nhà thờ đổ nát và cả với những gì Stone Saint đang sử dụng. Ngước lên, cậu chắc chắn rằng đầu của bức tượng khổng lồ đã mất. Tất nhiên là vậy rồi, tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Rồi Sunny vội vã nhìn xuống, cố gắng nhận ra kẻ bảo vệ hang động này trước khi sinh vật đó nhận ra họ, nhưng đã quá muộn. Ngay khi các thành viên của nhóm tiến vào hang động, một thứ gì đó di chuyển trong bóng tối dưới chân bức tượng, rồi bước ra phía trước. Sunny rùng mình, chết tiệt, đứng trên cát đen, một sinh vật quái dị, trông giống như sự kết hợp giữa sư tử và quạ rỗi thẳng những chi của nó. Cơ thể của nó nhợt nhạt như xác chết, trong khi đầu và ngực được bao phủ bởi lông vũ đen. Nó to lớn một cách đáng sợ, với những cơ bắp cuộn tròn như những sợi cáp thép dưới làn da. Sinh vật có hai chân sau mạnh mẽ, và sáu chi khác mọc lộn xộn từ lồng ngực rộng của nó. Mỗi chi kết thúc bằng một bộ móng vuốt chết chóc. Nhưng đặc điểm đáng sợ nhất mà nó sở hữu là cái mỏ đen dài và răng cưa. Nó là một Spire Messenger. Đó là tất cả những gì Sunny kịp hét lên trước khi con quái vật ghê tởm lao tới, bùng nổ thành một cơn lốc xoáy của sự đói khát, điên loạn và chết chóc. Sunny đã từng đối đầu với một Spire Messenger trước đây. Lúc đó, sinh vật ghê tởm này đã giết chết nhiều thợ săn giàu kinh nghiệm chỉ trong vài giây ngắn ngủi, và những người còn lại chỉ được tha mạng nhờ sức mạnh của Effie, cùng với việc Messenger không cần phải chiến đấu với họ và lựa chọn rút lui để tìm kiếm con mồi dễ dàng hơn. Không có nơi nào để rút lui trong hang động ẩn này. Sunny thậm chí còn không biết làm thế nào mà sinh vật bay đáng sợ này lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, cậu ta cũng không còn là kẻ thiếu kinh nghiệm như những tháng trước nữa. Sunny đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bộ sưu tập Memory của cậu hiện nay tốt hơn. Kỹ năng và kỹ thuật của cậu đã vượt xa những gì cậu từng biết, và số lượng quái vật Nightmare Creatures cậu đã giết đã vượt qua con số hàng trăm từ lâu. Cậu còn có Stone Saint nữa, nhưng quan trọng nhất, Memories của cậu ta đã được tăng cường bởi Crown of Dawn. Về mặt lý thuyết, Sunny có thể cộng dồn ba tăng, cường lên Midnight Shard, một từ cái bóng của cậu, một từ vương miện kỳ diệu, và một từ Blood Blossom. Miễn là có ai đó khiến Messenger chảy máu, hy vọng rằng điều đó sẽ đủ để lấp đầy khoảng cách giữa một con người bình thường và một Fallen Beast, ta cho phép cậu ta thực sự làm bị thương sinh vật khủng khiếp này, không giống như hai lần trước cậu đã cố gắng cắt vào thịt của những sinh vật kinh hoàng tương tự. Cos Eater và con lươn khổng lồ đã cố bám theo Colossus cổ đại, nhưng trước tiên, cậu ta phải sống sót, đánh giá rằng Puppeteer Astrude có khả năng chịu được một đòn từ Messenger nhờ sự tăng cường của Don Shard, nhưng cũng không hề muốn thử nghiệm điều đó. Sunny lăn sang một bên, chỉ một giây sau, sinh vật khủng khiếp va chạm vào hai tấm khiên, một thuộc về Effie, cái còn lại là của Stormsen, cái mỏ kinh hoàng lao xuống, nhắm vào thợ săn. Nếu trước đây, chiếc khiên tròn bảo vệ Effie từ đầu gối đến vai, chắc chắn đã bị xuyên thủng và xé nát, như thể nó được làm bằng giấy, thay vì kim loại. Nhưng nhờ có hào quang tăng cường từ Dawn Shard, nó vẫn trụ vững, tuy nhiên, lực va chạm vẫn đẩy cả hai bọn họ ngã ra sau. Thậm chí Stormsen, với thân thể bằng đá và cân nặng khổng lồ, cũng bị hất tung lên không trung như một con búp bê làm bằng lông vũ và rẻ rách. Nhưng họ đã mua cho nhóm một giây quý giá, để tập hợp lại và phản công. Khi Kai và Cassie bay về hai hướng khác nhau, tạo ra khoảng cách giữa họ, và sinh vật hung tợn, Nephis và Caster tấn công từ hai bên, một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng chóng rực rỡ, trong khi thanh kiếm kia phát ra ánh sáng ma quái màu xanh lục. Tuy nhiên, Messenger vẫn kinh khủng đáng sợ, những memory được nhóm sử dụng có thể đã được tăng cường, nhưng các chủ nhân của chúng vẫn như cũ, họ không thể so sánh với một sinh vật Fallen về sức mạnh và tốc độ tuyệt đối. Hai trong số sáu chi trước của con thú lao tới, đẩy lùi các thanh kiếm, hai chi khác tấn công những con người đang tấn công nó, buộc họ phải lùi lại trong khi suýt chút nữa bị giết. Sau đó, Messenger xoay cổ và bắt gặp Kai trong tầm mắt. Đôi cánh đen mạnh mẽ của nó đập xuống, tạo ra một cơn lốc nhỏ hất tung Nephis và Caster ra xa. Sử dụng hai chân sau mạnh mẽ, sinh vật kia tởm lao lên không trung, phóng về phía cung thủ đang cố xoay người để dương cung. Và rồi, đột nhiên, một lưỡi kiếm hình tam giác cắt một vòng quanh một trong những chân của nó và buộc một sợi dây vô hình quanh đó. Chết tiệt, đó là tất cả những gì Sunny kịp nghĩ trước khi tay cậu bị giật mạnh về phía trước với lực đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đây chính xác là những gì cậu muốn. Với Darkwing biến thành một vệt mờ sau lưng, Sunny dùng lực kéo để biến sự bay lượn chậm chạp của mình thành một cú bay thực sự, thực tế. Cậu lao về phía Messenger, như thể có ai đó đã phóng cậu từ một khẩu đại bác. Midnight Shard sáng lên trong không trung và đâm sâu vào thịt của sinh vật kia tởm, làm đi, thật vậy, với cả bóng tối và Dawn Shard tăng cường, thanh kiếm mạnh mẽ đã có thể cắt vào thịt của Fallen Beast. Thú thật, cảm giác như cậu đang cố cắt đá, nhưng nó là đủ. Sunny nhắm vào gốc cánh của Messenger, với tất cả tốc độ mà cậu có được từ việc kết hợp giữa Queen và Prowling Thorn, để tạo ra động lực, cú đánh mà Sunny tung ra thật sự rất mạnh, thực tế. Nó mạnh đến mức suýt chút nữa, gãy mọi xương trong tay cậu, nhưng cậu không phải là người ở đầu lưỡi kiếm. Midnight Shard cắt sâu vào cánh của sinh vật kinh tởm, khiến máu chảy thành dòng xuống thân thể nhợt nhạt của nó. Ngay khi chúng chảy ra, Enchantment của Blood Blossom thức tỉnh, làm cho lưỡi kiếm trở nên sắc bén hơn nữa. Thanh kiếm ta chỉ thanh thoát, xé toạc cánh, làm tê liệt nó. Messenger đột nhiên mất kiểm soát và rơi trở lại mặt đất. Nằm xuống đất đi, tên khốn. Sau một khoảnh khắc vui sướng, Sunny nhanh chóng giải phóng Darkwing và lao xuống, đạp xuống các cách con quái vật một khoảng cách. Dù lướt nhẹ xuống sàn hang động có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng cậu không muốn biến thành con mồi dễ dàng, dù bị thương hay không. Messenger vẫn có thể nhảy lên và sử dụng cánh còn lại. Có lẽ, cùng lúc Sunny chạm đất và lăn một vòng, một mũi tên đen đáng sợ đột ngột rơi xuống từ phía trên, xuyên qua cánh còn lại của sinh vật ghê tởm. Tuy nhiên, không có giọt máu nào rơi ra từ vết thương. Mũi tên đã hút cạn máu, ngăn không cho Enchantment của Blood Blossom mạnh lên thêm chút nào. Sinh vật kinh khủng không lảo đảo và từ từ biến thành một xác ướp như những con nhện sắt đã làm. Nó chỉ đơn giản lắc cơ thể, khiến mũi tên vỡ vụn và tan thành một dòng ánh sáng trắng. Nhưng Sunny không nhìn thấy bất cứ điều gì trong số đó. Với lưng quay về phía Messenger, Sunny lao tới bức tượng với tất cả tốc độ mà cậu có thể quản lý. Điều này thật sự khá đáng kể. Ngay cả với các tiêu chuẩn của những Sleeper, khi gió rít qua tai cậu,

cách mục tiêu của mình một khoảng. Sunny ra lệnh cho Stonesen chuyển đổi phong cách chiến đấu của mình, phong cách mà cái bóng Minasin thích sử dụng nhất, hoặc đơn giản là thấy phù hợp nhất với trang bị và tình huống là kiểu chiến đấu chậm rãi, thanh thoát và ổn định. Nhưng đó không phải là điều Sunny cần lúc này. Cậu cần là sự tàn sát, sự hoang dại, và sự hủy diệt đẫm máu. Chần chừ một chút, Stone Saint đột nhiên ném chiếc khiên của mình đi, nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, và lao tới. Bất kỳ sự thanh lịch nào mà nó từng có trước đó, giờ đã biến mất, thay vì một hiệp sĩ cao quý. Cái bóng giờ đầy giống như một kẻ đổ tể man dợ, dường như cô ấy không còn quan tâm đến việc tự vệ hay bảo vệ các thành viên trong nhóm nữa. Cô ấy thậm chí không quan tâm nhiều đến việc giết chết kẻ thù. Tất cả những gì cô ấy nhắm đến là gây ra lượng đau đớn tối đa, thiệt hại tối đa, và quan trọng nhất, lượng máu chảy tối đa, giống như Sunny đã ra lệnh cho cô làm. Khi cậu chạy trở lại, ngày càng có nhiều vết thương nhỏ, nhưng chảy máu nặng xuất hiện trên cơ thể khổng lồ của Messenger. Cơ thể nhợt nhạt của nó giờ đã bị che phủ một nửa bởi máu đen. Thanh kiếm phủ phép của Caster thêm một hai vết thương, nhưng phần lớn là do Shadow điên cuồng và Changing Star gây ra. Effie cũng vẫn tham gia vào trận chiến, mặc dù cánh tay cô bị gãy nạo và có bọt máu trên môi. Cây giáo tuyệt đẹp đã đâm xuyên qua lớp phòng thủ của sinh vật ác quỷ và để lại một vết máu trên da nó, nhưng không cú tấn công nào trong số này đủ mạnh để kết liễu con quái vật một lần và mãi mãi. Đã gần đến hiện trường của vụ thảm sát, Sunny ra lệnh cho cái bóng chảy và Midnight Shot. Sức mạnh của Dawn Shot đang bừng cháy bên trong nó, làm cho lưỡi kiếm Star Wars này ngân vàng. Và trên tất cả, Blood Blossom tà ác đang làm cho lưỡi kiếm đẩy lên cơn khát máu không thể ngừng nghỉ, không giảm tốc độ. Sunny lao vào Spire Messenger và ngã ngửa ra sau. Khi đà lao kéo cậu về phía trước, cậu trượt trên cát đen và đâm Midnight Shot lên cao. Lưỡi kiếm sắc bén như dao dễ dàng xuyên qua bụng của sinh vật khủng khiếp, cắt qua da thịt và cơ bắp, làm đứt ruột của nó và khiến nó chao đảo rồi ngã xuống. Quả thật, với quá nhiều máu chảy xuống thân thể nhợt nhạt của Messenger, sự cường hóa dã man của Blood Blossom đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu trước đây Sunny cảm thấy như cậu đang cắt đá, thì giờ đây Midnight Shard đã cắt qua lớp thịt dày của quái vật. Với chỉ một chút khó khăn, tất nhiên, việc thanh kiếm nhắm vào bụng mềm của con quái vật, thay vì lồng vũ đen, như kim cương cũng đóng vai trò quan trọng. Thanh tà chi cắt xuyên qua lớp da, và mô cơ nhợt nhạt, xé toạc bụng nó ra, khi máu, nội tạng và cơ quan rơi ra từ vết thương khủng khiếp. Sunny trượt khỏi con quái vật khổng lồ, vừa kịp tránh bị nghiền nát dưới sức nặng của nó. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó, Messenger vẫn chưa chết. Cái gì? Chết tiệt, nằm ngửa trong một tư thế khó chịu, Sunny tạm thời bị bỏ lại, mà không có khả năng phòng thủ. Cậu đã hy vọng rằng cú đánh của mình, nếu không giết chết ngay quái vật đáng sợ đó, thì ít nhất cũng khiến nó choáng váng trong vài giây, cho cậu thời gian rút lui, và tìm kiếm khoảng cách an toàn. Nhưng con quái vật dường như không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi cái chết mà tất cả các sinh vật sống đều cảm nhận. Mặc dù nhận phải vết thương chí mạng, nó chỉ trở nên hung dữ hơn. Messenger bị tấn công bất ngờ, mất thăng bằng và ngã xuống đất. Đầu nó đập vào cát đen, tạo ra một đám bụi. Sau đó, con mắt tròn của nó khóa chặt vào Sunny, đỏ rực với sự điên cuồng quỷ dị. Biết rằng mình sẽ không đủ nhanh, Sunny tuyệt vọng cố lăn đi, nhưng đã quá muộn. Cái mỏ răng cưa đáng sợ lao về phía cậu, đe dọa đâm xuyên qua ngực cậu. Chết tiệt a, tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng, một hình dáng người trong bộ giáp đen trắng thanh lịch đột ngột xuất hiện giữa cậu và con quái vật gớm ghiếc. Thanh kiếm rực lửa vung lên, đẩy mỏ đi lệch một chút, kết quả là Messenger không giết được Sunny. Thay vào đó, mỏ của nó xuyên qua Starlight, Legion Armor và xé rách vai của Changing Starship nữa, cắt đứt cánh tay trái của cô. Nephis bị hất văng trong cơn mưa máu, trong khi con quái vật há miệng và phát ra một tiếng thét chói tai nữa. Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như chậm lại. Sunny, người vừa đứng dậy trên một đầu gối, nhận thấy thanh kiếm được bao quanh bởi những ánh sáng xanh ma quái đang tiến gần đến cổ của Messenger. Caster chỉ còn vài giây nữa là kết liễu con quái vật bị nguyền rủa. Nhưng trước khi cậu có cơ hội, một con dao găm hình tam giác nặng nề lóe lên trong không trung và cắm vào mắt của quái vật, xuyên sâu vào đủ để chạm đến não. Messenger đông cứng lại, cái đầu xấu xí giống quả của nó hơi lắc lư. Cái mỏ mở ra, để lộ hàng loạt răng sắc nhọn và một chiếc lưỡi dài, ướt át, màu đỏ tươi, nhìn con quái vật với biểu cảm đen tối. Sunny kéo dây của Prowling Thorn, gây ra sự tàn phá bên trong hộp sọ của nó. Chiếc kunai xé toạc mắt đen tròn khi quay trở lại, bay lên không trung trong một dòng máu, xương và các mảnh não. Cuối cùng, con quái vật co giật và đổ sụp xuống đất, mắt nó mở dần, sau đó trở nên đục ngầu, khóe miệng của Sunny cong lên. Ngươi đã giết một Fallen Monster Curse, Harold. Bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Cố lên nào, ngươi đã nhận được một memory. Một tia sáng chiến thắng xuất hiện trong đôi mắt đen của cậu. Nhóm của họ đang trong trạng thái thảm hại. Effie bị gãy xương, cánh tay thành từng mảnh nhỏ. Với những mảnh vỡ sắc nhọn đâm xuyên qua da, xương sườn và phổi của cô ấy cũng bị thương. Caster đang chảy máu nặng từ bốn vết cào do móng vuốt của Messenger gây ra. Thay mất quá nhiều máu vì Blood Arrow và hiện đang trên bờ vực bất tỉnh. Cánh tay trái của Nephis gần như bị đứt lìa và chỉ còn dính một chút vào cơ thể cô. Cảnh tượng thật ghê rợn, ngay cả Stone Saint cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Chỉ có Sunny và Cassie là còn lành lặn. Tuy nhiên, tất cả đều xứng đáng. Spire Messenger thực sự đã chết, trong khi họ vẫn còn sống. Nằm trên cát đen, Effie đột nhiên bật cười. Sunny nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Cậu mất trí rồi à, cậu cười cái gì vậy? Nữ thợ săn nhún vai, sau đó nhăn mặt vì đau. Ồ, chỉ là, tôi đang nghĩ liệu chúng ta có phải là những anh hùng huyền thoại bây giờ không hay chỉ là, cậu biết đấy, những kẻ ngốc huyền thoại. Tất cả chúng ta ở khu định cư bên ngoài, cả Castle nữa, tôi đoán vậy, đã nghe kể hàng trăm lần về những kỳ tích phi thường của nhóm đầu tiên, giết một Spire Messenger, làm tổ trong phòng ngai vàng, và tất cả những chuyện đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự sẽ làm được điều gì đó không tưởng như vậy. Cô im lặng một lúc, rồi thêm vào, kỳ lạ thật, Sunny phần nào hiểu được cảm giác của cô ấy, tuy nhiên, cậu không định thừa nhận điều đó. Cậu không muốn tên mình bao giờ xuất hiện cùng với từ anh hùng. Sau tất cả những gì cậu đã trải qua, Sunny đã trở nên dị ứng với nó. Cậu thở dài, cậu có biết làm thế nào để trở thành một anh hùng huyền thoại không? Rất dễ dàng, cậu chỉ cần làm một điều gì đó phi thường rồi, sau đó chết. Phần chết là quan trọng nhất, thực sự đấy, vậy nên tôi thà không bao giờ là anh hùng. Nói rồi, cậu đứng dậy và mệt mỏi giải phóng các ký ức chiến đấu và Stone Saint của mình. Vì chỉ có Cassie và cậu là không bị thương, họ phải giúp mọi người xử lý vết thương. Trong trường hợp này, họ chỉ cần đảm bảo rằng không ai chết trước khi nét triệu hồi ngọn lửa của cô và chữa lành cho mọi người. Sunny không chắc liệu cô ấy có thể vẫn tỉnh táo sau đó hay không. Bước tới chỗ lãnh đạo của họ, cậu ngồi xuống, nhìn cô ấy rồi hỏi, cậu bị ngốc à? Sao cậu lại làm vậy? Cô nhìn cậu với vẻ mặt thờ ơ như thường lệ, thẳng lưng và nói, ý cậu là gì? Sunny thở dài, sao cậu lại đứng giữa tôi và Messenger? Nhìn tình trạng của cậu xem, cô nhìn cậu, rồi nhún vai bằng một bên vai, tôi có thể tự chữa lành, nhớ không? Cậu thì không, cậu lắc đầu, tôi cũng nhớ rằng bộ giáp của tôi cao hơn giáp của cậu hai bậc, rất có khả năng tôi thậm chí không bị thương nặng đến vậy. Nephis im lặng một chút, sau đó, cô chỉ đơn giản nói, quá rủi ro. Sunny không thể nhịn cười, các vị thần, tôi thực sự không hiểu cậu, cậu có thể xảo quyệt đến mức ghê gớm đôi khi, nhưng những lần khác, cậu lại ngây thơ đến mù ngốc, không hợp lý chút nào. Changing Star im lặng một lúc lâu, và chỉ nhìn cậu, khi cô ấy trả lời, giọng cô ấy vẫn bình thản như thường lệ, cậu cũng vậy. Một lúc sau, Sunny tìm được thời gian để lặn vào Sea of Soul và xem qua memory mới mà cậu vừa nhận được. Đó là một chiếc khiên tròn nặng nề, được rèn từ thép đen xỉn màu, không sáng bóng, bên trong, chỉ mình cậu mới nhìn thấy. Một mạng lưới phức tạp của những sợi dây huyền ảo tỏa sáng rực rỡ. Memory, Dusk Shard, Memory Rank, Ascended, Memory Tier, AOE, Memory Tier, Weapon, Memory Description. Được rèn từ một mảnh vỡ của ngôi sao đã sa ngã, chiếc khiên này chứa đựng trọng lượng của thiên đàng, tùy thuộc vào trái tim của người sử dụng, nó có thể nhẹ như lông hồng hoặc nặng như sự hối tiếc. Memory enchantments, indomitable enchantment description, theo ý muốn của chủ nhân, Dust Shark có thể thay đổi trọng lượng của nó. Seni cao mày, enchantment này, thoạt nhìn thì có vẻ rất khiêm tốn. Người ta thường chỉ nghĩ đến trọng lượng của vũ khí khi cân nhắc lượng thể lực cần thiết để sử dụng chúng. Về mặt đó, vũ khí càng nhẹ thì càng tốt. Vũ khí nhẹ cho phép người sử dụng chiến đấu lâu hơn mà không mệt mỏi. Điều này thường tạo nên sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi nhắc đến Awakened, những người thường sở hữu sức mạnh và thể lực phi nhân tính. Vũ khí nhẹ có vai trò của nó, nhưng nhiều khi điều bạn thực sự cần là sức mạnh, và càng nhiều khối lượng thì càng có nhiều lực tạo ra. Trước đây, Sunny chỉ coi khiên như một công cụ phòng thủ, nhưng sau khi quan sát Effie và Stone Sen sử dụng chúng trong trận chiến, cậu nhận ra rằng trong tay một chiến binh được huấn luyện, một chiếc khiên có thể hủy diệt và chết chóc như một thanh kiếm, đôi khi còn hơn thế nữa, chỉ cần tưởng tượng Effie đập ai đó bằng một chiếc khiên nặng vài trăm kg cũng đủ khiến cậu rùng mình, chưa kể đến việc trọng lượng có thể thay đổi tức thì, làm nó nhẹ để di chuyển nhanh hơn, rồi biến thành một cỗ máy đầm xuyên như máy công thành đúng lúc. Nhưng ngay cả về mặt phòng thủ thuần túy, một chiếc khiên có thể biến thành một bức tường thực sự thì vô giá. Cậu có thể hình dung được một con quái vật như Spire Messenger va vào nó, và chỉ đơn giản là bị dội lại trong tiếng xương gãy, có lẽ vậy. Tất nhiên, Sunny chưa bao giờ được huấn luyện sử dụng khiên, và thanh kiếm mà cậu sử dụng cần hai tay để điều khiển đúng cách, nhưng đều có ý chí, sẽ có cách. Với một nụ cười nhẹ, Sunny triệu hồi Dust Shark. Những tia sáng xuất hiện xung quanh cánh tay cậu trong một cơn lốc xoáy. Vài giây dài sau đó, hình dáng của một chiếc khiên tròn lớn hiện ra trong thực tại. Sau vài giây nữa, memory đã hoàn toàn được hình thành. Thật tuyệt vời, ôi chết tiệt. Với một tiếng kêu ngạc nhiên, Sunny loạn choạng và ngã lăn ra. May mắn thay, cậu ngã lên trên chiếc khiên sắt xỉn. Nếu không, cậu có thể đã bị nghiền nát dưới sức nặng của nó. Cái này, nặng quá, thứ chết tiệt này. Còn nặng hơn cả cậu tưởng tượng, thực tế, nó có lẽ quá nặng để cậu có thể nhấc lên, chứ đừng nói đến việc mang theo. Các thành viên của nhóm nhìn Sunny, người đang vật lộn để đứng dậy, với biểu cảm bối rối, nghiến răng. Sunny cố gắng đứng dậy trên một đầu gối, và vụng về cố gắng nhấc chiếc khiên khỏi mặt đất. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, cậu cũng chỉ có thể kéo nó đi được vài centimet. Chết tiệt, được rồi, tôi thừa nhận, nó quá chết tiệt nặng. Hãy giảm trọng lượng một chút nào, nhưng vài giây sau, gương mặt cậu cứng lại, không thể nào, không thể như vậy. Tuy nhiên, sự thật khó mà phủ nhận, cậu không thể thay đổi trọng lượng của Dust Shark chút nào. Enchantment đáng lẽ cho phép Sunny làm điều đó vẫn ở đó, nhưng nó yêu cầu cậu phải chủ động điều khiển Soul Essence, hay trong trường hợp của cậu, Shadow Essence để kích hoạt những enchantment mạnh nhất đều như vậy, và càng ở cấp bậc cao. Khả năng những enchantment đó cực kỳ mạnh càng cao. Vấn đề là Sleeper không có cách nào để kiểm soát và điều khiển Soul Essence. Sunny không biết nên cười hay khóc. Cơ hội nào để cậu sở hữu không chỉ một, không phải hai, mà là ba Ascended Memories, chỉ để phát hiện ra rằng hai trong số đó hoàn toàn không thể sử dụng, trong khi cái thứ ba đòi hỏi cậu phải trở thành một cung thủ bậc thầy để tranh chết vì mất máu. Chết tiệt. Chết tiệt hết thầy, nhưng đặc biệt là chết tiệt cái attribute fated khốn nạn đó. Trong khi Sunny đang nghiến răng tức giận, Effie tiến lại gần và nhìn xuống cậu từ chiều cao đáng kể của cô. Sau đó, cô quỳ xuống, nắm lấy Dust Shard và nâng nó lên, cùng với cả Sunny khỏi mặt đất. Dường như không quá khó khăn, đó là nó à. Memory mà cậu nhận được từ cái tên nhợt nhạt đó, cuối cùng đứng dậy với sự giúp đỡ của thợ săn. Cậu nhìn cô ấy một lúc lâu, biểu cảm không thể đọc được. Sau đó, cậu đột nhiên mỉm cười. Phải, nhân tiện Effie, chúng ta là bạn, phải không? Xem này, tôi không thể không nhận ra rằng, chiếc khiên của cậu đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi. Thế còn, cô đảo mắt. Khoan đã, đừng nói với tôi là, cửa hàng Shady của Sunny lại mở cửa buôn bán nữa sao? Cậu chớp mắt vài lần, rồi cười tô toét. Đúng vậy, làm sao cậu biết? Nữ thợ săn nhìn xuống chiếc khiên nặng nề, nhíu mắt, và nói với giọng thận trọng, ừm, cậu muốn gì để đổi? Sunny suy nghĩ một chút, cái túi không đáy của cậu, và hai memory của Awakened, trước khi FI kịp quyết định, Nephis đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cô tiến lại gần, liếc nhìn Effie trước, sau đó nhìn Sunny, và cuối cùng là chiếc khiên. Cuối cùng, cô hỏi, sao không đổi nó cho Effie để lấy một Extended Memory khác? Một cái phù hợp hơn với kỹ thuật của cậu. Sunny giải trừ Just Charge và ngập ngừng một chút, nhìn Changing Star với sự nghi ngờ, đây có phải là chiêu trò của cô để lấy được Shard Memory từ cậu? Nếu cô có một Ascended Memory từ trước, tại sao cô lại giấu nó, và làm thế nào cô có được nó ngay từ đầu? Một lúc sau, cậu nói, tôi không biết, đưa tôi xem Memory, rồi chúng ta sẽ quyết định. Nephis bước tới gần hơn, và nắm lấy tay cậu. Sau đó, một tia năng lượng truyền từ cơ thể cô sang cậu. Spell thì thầm, người đã nhận được một Memory. Nhìn thoáng qua Nephis, một cách nghi ngờ. Sunny triệu hồi các ký tự rune và tìm thấy tên của memory mà cậu vừa nhận được. Cái bóng của cậu nghiêng đầu, ngạc nhiên. Another shard, memory. Sunny nhíu mày, liếc nhìn Nephis, rồi quay lại nhìn những ký tự rune. Đôi mắt cậu sáng lên. Memory, moon shard, memory rank, ascended, memory tier, eye, memory tier, open, memory description. Khi các ngôi sao bị dập tắt và rơi xuống, một mặt trăng cô độc vẫn còn lại, trên bầu trời trống rỗng, không có mặt trời chiếu sáng, mặt trăng trở nên mờ nhạt, héo úa và chết dần. Khi những tàn tích cuối cùng của ánh trăng bị bóng tối nuốt chửng, một mảnh nhỏ đã được rèn thành thanh kiếm tinh tế này, Memory Enchantments, Unseen, Enchantment Description, được rèn từ ánh trăng. Thanh kiếm này xuất hiện trong tay người sử dụng mà không có sự chậm trễ. Đồng tử của Sunny hơi giãn ra. Với một cái cau mày căng thẳng, cậu triệu hồi Moonshard, một con dao găm thanh nhã, với lưỡi dài và mảnh xuất hiện trong tay cậu. Lưỡi dao thua nhọn dần đến đầu, như một cây kim, và có một thanh chắn, chéo đơn giản, với tay cầm làm từ gỗ đen bóng bẩy. Điểm nổi bật nhất của con dao găm là nó dường như được rèn từ thủy tinh trong suốt, mờ ảo, tuy nhiên, thủy tinh đó lại cứng như thép và sắc hơn rất nhiều.